Tận thế nhạc viên, chương 1061, đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu tại Lộc Diêm phía sau đứng đầy vài phút, cũng không hề động thủ. Nàng chỉ là yên lặng đứng, nghe Lộc Diêm tăng nhanh ngữ tốc, run rẩy tiếng nói. Nhìn tiểu cô nương này sắc mặt theo trắng nõn một chút xíu đỏ bừng lên. Cảm xúc càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mất khống chế. Sau đó, nàng mới đưa họa phong đột biến bản một tiếng đinh đặt tại tiểu cô nương trên lưng. Nhân cách chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tránh về lư trạch trong thân thể đi. Cho nên nàng một mực chờ đợi. Nàng đợi Lộc Diêm triệt để đắm chìm trong chính mình không cam lòng. Trong khát vọng, đối chung quanh hết thảy đều chẳng phải nhạy cảm thời điểm. Mới bỗng nhiên phát động năng lực. Nhưng là, không thể không nói, Lộc Diêm phản ứng xác thực nhanh. Tiểu cô nương kia huyết nhục, cho dù là giả, cũng tốt. Bọn chúng vẫn cứ biểu hiện ra chân chính huyết nhục bị tạc thành bùn rán lúc dáng vẻ. Tại không trung bỗng nhiên tứ tán vẩy ra mở. Nồng hậu dày đặc tanh hôi huyết vụ đem không khí đều sơn thành một mảnh màu hồng phấn. Làm Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Một lần nữa thả tay xuống thời điểm. Trước mặt nàng đã là rỗng tuếch. Đây cũng chính là nói. Chỉ ít tại Lộc Diêm thân thể bộ phận nổ tung cùng một trong nháy mắt. Nàng vẫn như cũ còn sống. Là nàng tại một khắc cuối cùng phát giác không đúng. Đem chí mạng bộ vị hơi rời một chút à, phía sau hồ nước xôn xao một vang. Lâm Tam Tửu vừa quay đầu, lư trạch trên mặt hiện lên thật sự rõ ràng vẻ thống khổ. Mồ hôi lạnh theo da của hắn trượt xuống đến, phảng phất đem hắn ngũ quan đều ngâm đến thay đổi hình. Nhưng Lâm Tam Tửu trừng mắt nhìn, vẫn không khỏi ngẩn ra, lư trạch mặt trên thống khổ gì cũng không có, chỉ nổi một tầng băng tựa như lương bạc vẻ mặt. Hóa ra là nàng bị hoa mắt. Cũng đúng, nhân cách bị khu trục cùng bình thường kiểu chết không giống nhau. Lư trạch liền thân thể co quắp chết đi cơ hội cũng không có. Nàng lại vô ý thức coi là lư trạch trước khi chết lộ ra qua cùng Lộc Diêm đồng dạng vẻ mặt. Nàng bị trọng thương. Phùng Thất Thất đứng tại lư trạch lưu lại xác không trong, bình thản nói, cho nên không có lực lượng ở ngoài mặt khống chế cỗ thân thể này. Lâm Tam Tửu đi xuống hồ nước, sóng nước tại cước bộ của nàng hạ nát, từng đợt nhẹ nhàng đẩy ra. Hiện tại ngươi phải làm sao? Phùng Thất Thất không hề động địa phương. Hỏi, ngươi muốn giết tất cả chúng ta sao? Nàng bị thương, nhưng là hoãn một chút khí lực, trở ra thời điểm vẫn là có thể khu trục nhân cách. Bliss bỗng nhiên mở miệng, tin tức cũng giống là tiết sương mù bình thường nhu hòa tràn ngập. Gọi người nghe không ra nàng cảm xúc, đen nhánh tóc đen theo nàng hai gò má bên cạnh trượt xuống đến, che khuất sắc mặt của nàng. Tại nàng ra tới trước kia, người nhanh chóng động thủ đi. Nàng không tiếp tục xem lư trạch thân thể một chút, chỉ là quay đầu nhìn về phương xa mặt hồ. Vậy còn ngươi? Lâm Tam Tửu thấp giọng hỏi. Nhân cách vĩnh viễn chỉ là cỗ thân thể này bổ sung đồ vật. Lúc trước hắn còn sống, chúng ta cũng có thể sống. Hiện tại hắn chết rồi, chúng ta cũng phải đi chết. Nàng lầm bầm mở miệng, cùng nói là lại trả lời. Ngược lại càng giống là đang lầm bầm lầu bầu. Chỗ này cảnh sắc không tệ, chỉ ít ta không phải chết tại kia mảnh hắc ám trong. Ngoại trừ cái kia bị năng lực chính mình gây thương tích nam nhân xa lạ bên ngoài, liên tiếp mấy nhân cách đều lại xuất hiện, nhào vào trong nước. Nhưng là có vừa rồi kia ngắn ngủi giao thủ kinh nghiệm, ai cũng không dám tùy tiện tiến lên, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, mỗi một khuôn mặt thượng đều hiện ra tái nhợt. Dù sao bây giờ tại nhân cách nhóm xem ra, nàng lúc nào cũng có thể bị Lộc Diêm đuổi ra ngoài. Không có vội vã động thủ tất yếu, Lâm Tam Tửu đến gần mấy bước, trong lúc nhất thời không nói chuyện, lư trạch sinh một đôi nai con. Đen nhánh viên viên con ngươi luôn là nổi một tầng nhàn nhạt quang trạch, dù cho thân thể đã lớn lên thành thục, trong mắt vẫn cứ mang theo mấy phần tính trẻ con, giống như tùy thời đều có thể cười đến híp cả mắt. Nàng nhìn qua này song hài tử bình thường con mắt chỗ sâu, không biết chính mình có thể hay không trông thấy một cái khác trốn đi hài tử. Vì cái gì trốn vào nơi này đến rồi? Nàng thấp giọng hỏi, dù cho đứng tại trước mặt nàng người nhưng thật ra là Phùng Thất Thất. Người không phải như vậy ghét hận bên trong hắc ám thế giới à, cảm giác gì cũng không có. Cái gì thể nghiệm cũng không có. Chỉ có thể không có ý nghĩa. Không có cuối cùng nổi lơ lửng. Đây không phải ngươi nói cho ta biết sao? Phùng Thất Thất hơi nhíu khởi lông mày. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Gió nhẹ nhàng gợi lên hồ nước. Chỉ có Lâm Tam Tửu thanh âm quanh quẩn ở trên mặt hồ. Ngươi chán ghét Lư Trạch khống chế ngươi. Ngươi chán ghét không thể không đi theo Lư Trạch đi. Cho nên ngươi giết hắn. Nàng nói đến chỗ này. Im lặng cười một tiếng. Vậy ngươi vì cái gì cuối cùng lại trốn vào hắn thân thể? Kỳ vọng hắn có thể cho ngươi một chút bảo hộ đâu. Bliss quay người lúc, sóng nước tại nàng trôi nổi váy đỏ hạ có chút một vang. Không đợi nàng mở miệng, Lâm Tam Tửu liền cũng không quay đầu lại giơ lên một cái tay. Đưa nàng chưa mở miệng mà nói ngừng lại, vẫn cứ nhìn qua Lư Trạch con mắt. Nàng thấp giọng nói, ngươi thử qua a, ngươi là khu trục không được ta. Bởi vì ta không có biến thành nhân cách. Quyền lựa chọn ta giao cho ngươi. Ngươi là muốn tiến vào Lư Trạch vòng bảo hộ hạ tránh thoát một kiếp này. Vẫn là ra tới. Giống một cái chân chính sống qua người đồng dạng chết đi. Đoạn văn này nếu là đổi một người trưởng thành nghe. Đại khái là tuyệt không chịu ra tới. Vượt lên tuổi tác càng tiếc mệnh. Dù cho Lộc Diêm chỉ là một nhân cách. Nàng vẫn là một cái tâm cao khí ngạo. Không kiêng kỵ người thiếu niên. Cho nên khi nàng bóng dáng theo Lư Trạch trên người lóe lên. Đông, nện vào trong hồ nước lúc. Lâm Tam Tửu kỳ thật cũng không quá ngoài ý muốn. Chính nàng cũng trải qua cái tuổi này. Vào lúc đó chính mình trong mắt xem ra. Trên thế giới hết thảy đều là như vậy cương liệt. Bén nhọn, tiên diễm. Không phải đen tức là trắng. Chỉ là có người sẽ càng quá kích một ít. Nàng không cầm mạng của người khác làm mệnh. Cũng không lấy chính mình mệnh làm mệnh. Lộc Diêm giờ phút này dáng vẻ. Gọi người nhìn ngược lại sẽ ngạc nhiên nàng như thế nào lại còn không có chết. Nàng trở lại Lư Trạch trong thân thể thời cơ vừa lúc quá chuẩn. Lại muộn tí xíu. Trước ngực của nàng liền cũng sẽ bị tạc thấu. Trở thành một mảnh vụn thịt. Nhưng là hiện tại. Nàng nhìn qua tựa như là bị nhân tinh xác thực ở trên người vẽ lên một đường. Cẩn thận hơn tính toán. Đem phía sau lưng nàng dùng thuốc nổ cho gọt mỏng một tầng. Vừa vặn tránh đi yếu hại. Trắng bóc xương cột sống lộ tại huyết hồng sợi trong. Theo hô hấp của nàng nâng lên hạ xuống. Nàng thế mà còn có thể nói chuyện. Thật không hổ là nhận lấy trời cao chiếu cố nhân cách. Ngươi chỉ là muốn giết chết ta. Mặt của nàng hơn phân nửa đều ngâm ở trong nước. Thanh âm ủng ục, ô lưu manh, gọi người khó có thể nghe cái rõ ràng. Nhưng người nói đúng, Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn qua nàng. Trong tay tuột xuống vòi rồng roi. Ta, hôm nay chính là chết rồi. Cũng không cần, đừng lại trở lại nơi đó đi. Lộc Diêm cố hết sức mà khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác. Tại hồ bùn cùng vết máu bên trong, lộ ra một cặp mắt hắc bạch phân minh. Người giết ta đi, dù sao từ vừa mới bắt đầu liền không có người quan tâm ta. Ta coi là yêu ta người, đều chưa từng có chân chính tồn tại qua. Các ngươi không quan tâm ta cũng không quan tâm các ngươi. Nàng dắt khóe miệng nở nụ cười. Ta không biết ta vì sao lại đi đến thế này. Nàng thì thầm nói chung. Nhưng ít ra là chính ta lựa chọn đi. Có lẽ còn có đời sau. Lâm Tam Tửu thực tình thành ý nói. Giơ lên roi. Hy vọng ngươi khi đó tự do. Này một roi không đợi hạ xuống. Trước mắt hồ nước, cây xanh, cùng với trời xanh đều giống như tín hiệu không dường như bỏ ra một chút. Trong lòng nàng giật mình. Chỉ thấy trước mắt hết thảy đều cấp tốc hòa tan biến mất. Hiện ra kim loại màu sắc. Trải rộng bàn điều khiển cùng màn hình phòng điều khiển. Lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu rõ ràng. Quay đầu nhìn về cái kia hình chữ nhật mặt người dối. Vì cái gì thu hồi phó? Nói còn chưa dứt lời. liền cắm ở trong cổ họng. Cái kia người dối giờ phút này mềm mềm ngã trên mặt đất. Mặc dù một đôi mắt vẫn cứ mở to, lại u ám không có ánh sáng. So bất cứ lúc nào đều càng giống một bộ đồ chơi. Nhân ngẫu sư vốn chính là bị Bliss cưỡng ép đánh thức. Chỉ sợ hắn vừa rồi rốt cuộc không chịu nổi. Lâm Tam Tửu vặn một cái đầu. Phát hiện Lộc Diêm như cũ duy trì nguyên trạng ngã trên mặt đất. Tựa hồ căn bản không quan tâm nàng có phải hay không đã bị quăng ra phó bản. Nhưng là đó cũng không phải hấp dẫn lấy nàng ánh mắt đồ vật. Một cái khác, Lâm Tam Tửu, lúc này đang đứng tại khống chế cửa phòng. Khẩn trương đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Theo công viên phó bản bên trong bị quăng ra tới nhân cách. Giữa lẫn nhau khoảng cách đều rất tiếp cận. Chỉ có này một cái. Lâm Tam Tửu lại một mình đứng xa xa. Một chút biết ngay. Nàng, vừa rồi căn bản không có tiến vào phó bản. Nói như vậy, tại Lâm Tam Tửu ném Bohemian, chạy đến phòng điều khiển thời điểm. Cũng không phải là tất cả mọi nhân cách đều về tới. Đại bản doanh, có một cái bị biến hình thành Lâm Tam Tửu nhân cách. Từ đầu đến cuối vẫn luôn trốn ở bên ngoài. Làm như vậy nguyên nhân sẽ chỉ có một cái. Lâm Tam Tửu, người điên rồi sao? Đại Hồng Thủy sắp đuổi kịp. Phảng phất là để ấn chứng ý nghĩ của nàng bình thường. Bohemian thanh âm vội vàng xa xa theo bên ngoài vang lên. Đi nhanh một chút a, người vừa rồi mẹ hắn dừng thuyền làm gì? Ai, người vì cái gì không mặc quần áo? Cha Lê, khởi động lại gia tốc. Lâm Tam Tửu vội vàng giống lên một tiếng. Động cơ ong ong ngột ngạt thanh âm lại một lần nữa phong minh theo chân dưới vang lên. Bohemian một đầu xông vào phòng điều khiển thời điểm. Trong đầu tóc, trên người cũng còn mang theo gỗ vụn vụn cùng mảnh kim loại. Hiển nhiên là dùng thủ đoạn bạo lực mới từ phòng nàng trong thoát thân. Dù sao Tư Ba An gia cố chỉ có phòng điều trị một chỗ. Nàng thậm chí không kịp hướng nhân cách nhóm nhìn một chút. Liền đem giao nhau đường mòn vườn hoa ném tới Lâm Tam Tửu trên đầu. Trong nháy mắt đó, theo ngoài phi thuyền giới đột nhiên sáng lên ôn nhu sắc thái. Cơ hồ là dán chặt lấy Exodus lóe lên. Kém chút gọi cái sau trái tim đều dừng lại. Để chúng ta đi. Cái kia tiểu nam hài nhân cách kêu lên. Nàng sẽ là của ngươi. Hắn vừa mới nói xong. Lập tức giơ lên một chân. Đem Lộc Diêm theo trên sàn nhà đạp bay. Tiểu cô nương vượt ngang qua phòng nhanh như chớp lan lộn tới. Không có một chút phản kháng. Nàng hai mắt nhắm nghiền. Chẳng biết lúc nào đã ngất đi. Liền trên xương sườn chịu mạnh như vậy một chân cũng không có mở mắt. Lâm Tam Tửu sững sờ. Không khỏi nghĩ cúi người đưa nàng kéo dậy. Ngay lúc này, theo trên sàn nhà không thấp thấp bắn nhanh đến rồi một cái thứ gì. Phảng phất không nhìn không khí lực cản. Thẳng tắp chui vào Lộc Diêm trong cổ họng. Tiểu cô nương, lạc, một tiếng, theo khóe miệng trong chảy ra một tiếng máu. Nàng liền con mắt cũng không có cuối cùng mở ra một lần. Vẫn cứ tại một vùng tăm tối bên trong chết đi. Cho đến chết, nàng cũng không dùng ra nàng cái thứ năm năng lực. Người không phải muốn báo thù sao? Cái kia tiểu nam hài vội vàng kêu lên. Hiện tại ngươi giết nàng. Việc này kết thúc, để chúng ta đi. Về sau nước giếng không phạm nước sông. Tấu chương xong, cách chương.